Tìm

Mà lòng cứ yêu, nhìn anh

đêm hỏi ánh trăng sao chẳng buồn lẻ loi nhìn sao đêm. Sẽ không còn gì.

giữa ơi.